Bán tiên, chương 243 người nghèo chí ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Ngạo Thiết không thể không nhắc nhở, vậy liền không nên xuyên phá Châu Vân Đình cùng Nhị Phòng thông dâm sự tình ngờ vậy. Dữ Khánh cũng có chút hối hận, sớm biết như thế, đánh liền để vị kia đánh một trận được rồi, nhất thời không có vững vàng, xác thực lưu lại lo lắng âm thầm, trầm ngâm nói. Ta không nói, hắn hẳn là cũng không dám làm bậy. Nói đến trước mắt phải đối mặt vấn đề thực tế, Nam Trúc. Loại sự tình này, nếu là không biết có ngoại nhân biết còn không có gì, nếu là biết đôi cẩu nam nữ kia sợ là ngày đêm ăn ngủ không yên, còn không biết sẽ làm ra sự tình tới. Còn có cái kia Văn Môn An, không phải khả năng nhận biết ngươi sao? Đi Ngọc Viên, có thể hay không lại càng dễ gặp được. Dữ Khánh, cái này ta nghĩ tới, Văn Môn An chắc hẳn cũng sẽ không thường xuyên hướng Ngọc Viên chạy, ta tận lực nghĩ biện pháp né tránh. Chỉ cần sống qua hắn hồi hương tham viếng kỳ hạn, hắn liền muốn về kinh, vừa đi vừa về một chuyến không dễ dàng, một khi trở về kinh, sợ là đến mấy năm đều chưa hẳn sẽ trở lại, chờ hắn lại lộ diện, Văn Hinh hẳn là cũng lập gia đình, ta cùng hắn kiếp này hẳn là không cái gì lại cơ hội gặp mặt. Nam Trúc ừ một tiếng, người tâm lý nắm chắc là được, sư huynh đệ ba cái ý kiến thống nhất, sự tình quyết định như vậy đi. Ý kiến thống nhất một trong những mục đích cũng là vì tạm hoãn tiến nhập Văn Xu Các, sợ làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước ổn định trước dùng Dữ Khánh trở thành Văn Hinh tâm phúc, có thể thuận lợi chấp trưởng Văn Hinh đồ cưới làm đầu. Kỳ thật Dữ Khánh trong lòng là có chút không hiểu, lòng chua xót người nghèo chí ngắn. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết sau khi rời đi, Dữ Khánh làm sơ thu thập, nắm giấu một ít gì đó cũng làm xử lý. Không bao lâu, Lưu Quý tới, là tới làm giao tiếp, này tạp vật viện tạm thời lại phải về Lưu Quý kiêm quản. Không có cách, dính đến vật phẩm ra vào đăng ký, đến sẽ biết chữ, viết chữ người mới được. Giao tiếp xong, Lưu Quý giữ cửa một khóa, bồi tiếp Dữ Khánh đi gặp Phùng quản sự. Phùng quản sự cũng không vội, lại để cho Lưu Quý bồi Dữ Khánh đi lĩnh hai bộ y phục, hai bộ màu xanh gia đình y phục. Có thể đi vào Ngọc Viên người hầu, đã là trực tiếp thăng cấp, tiền công cũng đề cao. Nhận y phục, đổi y phục, Phùng quản sự lúc này mới mang theo Dữ Khánh đi. Lưu Quý trông mong đưa mắt nhìn, không được cho phép, hắn còn không có tư cách hướng Ngọc Viên chạy. Tiểu thư, A Khánh tới. Ngọc Viên cổng, thỉnh thoảng chạy đến ra bên ngoài dò xét Tiểu Hồng, nhìn thấy Phùng quản sự mang theo Dữ Khánh tới, lập tức chạy về bên trong la to. Trong vườn mấy cái mũi tên hoặc quét dọn tôi tớ có chút không rõ ràng cho lắm. Đợi cho Tiểu Hồng lại bồi tiếp Văn Hinh lộ diện, Phùng quản sự cũng đem Dữ Khánh dẫn tới. Tam tiểu thư, quảng cáo, dưới bậc thang, Phùng quản sự cùng Dữ Khánh cùng một chỗ đối trên bậc thang Văn Hinh hành lễ. Người dẫn tới, làm giao tiếp, Phùng quản sự hơi khách sáo hai câu, lại khuyên bảo Dữ Khánh hai câu, cũng liền cáo từ. Dữ Khánh cùng trên bậc thang Văn Hinh bốn mắt nhìn nhau, đều không hiểu hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên, một bên trong sương phòng chợt có, ngao ngao, kêu không hài hòa thanh âm vang lên, không gọi thì đã, vừa gọi liền hết sức thê lương loại kia. Dữ Khánh nghe xong đã biết là tiểu cầu thanh âm, hầu nghi. Tử Long đây là thế nào? Tiểu Hồng thở dài, không ăn cái gì, náo không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây cái, nàng cũng bị mất tinh thần, nuôi cái đồ chơi này quá mệt mỏi, quấy đến người ngày đêm không được an bình. Dữ Khánh tích cực chủ động nói, có muốn hay không ta đi xem một chút, ngươi có thể gọi nó không nên ồn ào mới tốt. Tiểu Hồng mang theo hắn đi, mở ra một bên cửa phòng, chủ tớ ba người đều đi vào. Trong phòng trong lồng sắt tiểu cậu tứ chi chiều kiến gầm rú lấy, sớm đã khóc ướt hai mắt, nói có đáng thương biết bao, liền có nhiều bộ dáng đáng thương. Nghe được có người đi vào rồi, cũng là dương mắt nhìn xuống, chợt thấy đến Dữ Khánh, tiếng gào thét trong nháy mắt hơi ngừng, lại lập tức vươn mình, nước mắt lưng tròng hướng lấy Dữ Khánh vẫy đuôi. Dữ Khánh thuận tay từ một bên trong mâm cầm viên, thức ăn cho chó cúi người đưa tới đùa, tiểu cậu thấy một lần. Thức ăn cho chó, rõ ràng cũng có chút gạt bỏ, hơi lui lại, bất quá sau đó vẫn là đầu lưỡi một liếm, một ngụm điêu đi, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần ngang đầu nuốt lấy, tiếp theo hướng Dữ Khánh nhiệt liệt vẫy đuôi, đầu không ngừng đụng vào khóa cửa vị trí, có vẻ như tại ra hiệu Dữ Khánh thả nó ra ngoài. Thật đúng là vị này cho ăn liền ăn, Văn Hinh cùng Tiểu Hồng tương đương im lặng, đột nhiên, có chừng điểm hiểu phiền vô sầu phàn trưởng lão, lại như thế xuống, chỉ sợ còn thật không biết là người nào linh sủng, chủ nhân thành người ngoài không sai biệt lắm thành chủ nhân. Tiểu Hồng không thể không nhắc nhở, A Khánh, về sau ngươi không thể lại cho ăn nó, trước đó đặt ở ngươi cái kia nuôi nấng, là chúng ta sai, phàn trưởng lão đều nổi giận đây. Phàn trưởng lão nói, về sau Tử Long nhất định phải do tiểu thư tự mình nuôi nấng, bất kỳ người nào khác không được nhúng tay hỗ trợ, hiểu chưa? Dữ Khánh sửng sốt, này điều chính mình tới hàng đầu mục đích không phải liền là việc này sao? Tiểu Hồng, ngươi trước mang A Khánh đi đặt chân đi. Văn Hình bàn giao một tiếng. Được, Tiểu Hồng lập tức hướng Dữ Khánh phất tay. Đến, đi theo ta. Đợi hai người rời đi, Văn Hình lại có chút đau đầu ngồi xổm ở lồng sắt trước, hy vọng có thể cùng Tử Long hữu hiệu câu thông. Nhưng Tiểu Cẩu nhìn thấy Dữ Khánh rời đi, lập tức thụ thiên đại oan uổng, ngay tại chỗ quay cuồng giày vò, tứ chi chiều kiến đạp không ngừng, chu lên không ngừng. Không cần khẩn trương, chúng ta này bình thường kỳ thật cũng không có việc gì. Ừ, đằng sau liền là tộc trưởng ở chính viện, tiểu thư từ nhỏ là theo chân tộc trưởng lớn lên, tiểu thư không có lấy chồng liền không có phân gia, chúng ta bên này tất cả ăn dùng quét dọn loại hình, chính viện đều có bà đỡ, nha hoàn tới xử lý, không cần chúng ta làm gì. Đúng, chúng ta nơi này bình thường không khai hỏa, tiểu thư ba bữa cơm đều tại tộc trưởng cái kia ăn, hai chúng ta cũng phải cùng tiểu thư qua bên kia ăn. Chúng ta bình thường muốn ăn cái gì có thể đánh lấy tiểu thư cờ hiệu đi sát vách thông báo một tiếng, đều sẽ mau chóng xử lý tốt đưa tới, ta cùng Bình Bình tỷ liền thường xuyên làm như vậy. Không phải chúng ta tự tiện chủ trương, là tiểu thư cho phép. À, Bình Bình tỷ ngươi tạm thời là không dễ dàng gặp được, không biết cái nào người xấu nắm Bình Bình tỷ sư huynh cho đánh thành trọng thương, Bình Bình tỷ đến chiếu cố sư huynh của nàng. Bình Bình tỷ cùng Châu sư huynh là chúng ta này phàn trưởng lão đệ tử, cũng là nhỏ nhất hai cái đệ tử đi theo phàn trưởng lão bên người tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Bình Bình tỷ vài vị sư huynh sư tỷ cũng muốn theo Thanh Liên Sơn chạy đến thăm hỏi sư đệ, sợ là cũng muốn cho sư đệ báo thù đi. Kỳ thật đi, Bình Bình tỷ hẳn là hết sức thích nàng sư huynh, nhưng ta cảm giác sư huynh của nàng giống như không thích nàng, tiểu thư hẳn là cũng cảm thấy thế, nhưng để cho ta không nên nói lung tung, ngươi về sau cũng muốn xem như không biết mới được. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta liền là tiểu thư tả bằng hữu tí, bất quá dù sao cũng là nam nữ hữu biệt, tiểu thư ở cái kia tòa nhà phòng ở, ngươi là không thể tùy tiện tiến vào, tiểu thư còn không có gả người đây, đến yêu thương tất cả tiểu thư danh dự, có chuyện gì đứng ở ngoài cửa nói là được. Ừ, cái kia tòa nhà căn phòng, ngươi có thích hay không? Bên trong tạm thời thả quét dọn dùng đồ vật, ngươi nếu là nghĩ ở ta cũng làm người ta đến cho ngươi quét sạch sẽ. Bên kia thấy tòa kia hiên các không có, nơi đó cũng có gian phòng, đánh một thoáng cũng là có thể ở, còn có ngoài cửa viện một bên tòa kia gác cao, ngươi ưa thích đứng cao nhìn xa, cũng có thể đi qua ở, bất quá gác cao cao nhất bên trên thời gian dài có mấy cái thủ vệ ngày đêm đang trực, có người từ trên xuống dưới, cũng không biết ngươi có thể hay không thói quen. Tiểu Hồng lại nhảy bên trong dài dòng giải thích một đống, bất quá nhìn ra được hết sức vui sướng, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, khí tức rõ ràng. Dữ Khánh đi dạo vòng, cuối cùng vẫn chọn lấy tòa kia dựa vào mép nước hiên các có gian phòng còn có cái sân thượng, nhìn xem vẫn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu Hồng lúc này hô mấy cái làm việc lặt vặt tôi tớ tới, để bọn hắn trước tiên liền đem hiên các bên trong phòng nhỏ cho thu thập ra tới. Dữ Khánh xem như vậy ở về sau tạm thời chưa có tạp niệm, chính thức lên tinh thần thật tốt làm nhà của mình, đinh tại Văn Hinh trước mặt ngoan ngoãn, tại Tiểu Hồng trước mặt ngoan ngoãn phục tùng. Kỳ thật Văn Hinh ngược lại sẽ không nhường làm này làm cái kia, ngược lại là Tiểu Hồng sẽ sai sử một thoáng, mà Dữ Khánh thì là quyết định ôm chặt Tiểu Hồng bắp đùi chủ ý, nhường làm gì hắn lập tức liền vô cùng cao hứng, thống thống khoái khoái đi thi hành. Hắn biết rõ chính mình còn không phải Văn Hinh tâm phúc, Tiểu Hồng mới là Văn Hinh tâm phúc, nghĩ đến Văn Hinh tán thành, liền muốn trước công hãm Tiểu Hồng, cho nên chặt chẽ vây quanh Tiểu Hồng chuyển. Làm trời tối người yên, một ngày sắp lần nữa đi qua, lúc Ngọc Viên trong thư phòng đèn sáng thật lâu. Án thư bên cạnh hai tấm chữ viết giống nhau trang giấy so sánh tại cùng một chỗ, Văn Hinh không nói tiếng nào nhìn thật lâu. Quảng cáo, nàng mấy lần đều có một loại xúc động, muốn đem này hai tấm giấy cầm tới hỏi một chút Dữ Khánh, này hai tấm chữ có phải hay không là ngươi viết. Vô luận như thế nào so sánh, nàng đều cảm giác chữ này thật là xuất từ cùng một người tay. Nàng đã không biết so sánh bao nhiêu lần, thấy thế nào làm sao giống. Nghĩ đến trong truyền thuyết người kia khả năng ngay tại bên cạnh mình, mà lại tại làm chính mình tôi tớ, nàng liền nhịp tim không thôi. Đó là một cái có thể viết ra. Một buổi sáng vào tới quân vương điện, giải quyết xong khi còn sống sau lưng tên. Người A, vì sao lại từ bỏ cầm tú tiền đồ? Vì sao lại từ bỏ kiều thê mỹ quyến? Một cái danh khắp thiên hạ đại tài tử, vì sao lại chạy tới làm một cái hạ nhân? Nàng rất nghĩ đến hiểu loại người này tinh thần cảnh giới sẽ là dạng gì? Vẫn là nói, thật là mình càng nghĩ quá rồi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ghế một bên trên, Tiểu Hồng chịu không được ngồi cái kia nghềnh đầu, khẽ nhếch mở ra miệng, đã ngủ. Hiên cáp trong phòng nhỏ tích cực kỳ bận rộn một ngày, Dữ Khánh không có tu luyện cũng không ngủ, mà là nằm nghiêng co quắp tại trên giường, si ngốc ngốc ngốc mở to mắt không nhúc nhích, trên mặt là một loại thất lạc rơi tịch liêu. Theo quyết định hướng về phía Văn Hinh đồ cưới tới về sau, hắn liền đối với mình hết hy vọng. Thấy Văn Hinh ở bên người, tâm hồ gợn sóng nhiều lần bị câu lên, lúc hắn liền sẽ ngẫm lại Nam Trúc, dùng Nam Trúc lời tới chào phúng chính mình: ngươi một cái tiểu tử nghèo dựa vào cái gì ảo tưởng vọng tưởng. Mỗi khi nói với chính mình liền là xông tiền để tới gần Văn Hinh, về sau hắn liền cảm giác mình làm cái gì đều là đáng giá, dù cho tại Tiểu Hồng trước mặt cúi đầu khom lưng. Tựa như Nam Trúc nói, có tiền, có tài nguyên tu luyện, có thực lực, cái gì nữ nhân xinh đẹp không có. Ban ngày bản thân an ủi thật tốt, có thể trời tối người yên nằm xuống, về sau, trong thân thể không hiểu mất mát cùng đau thương liền sẽ vô tận dẫn đến, dùng lấy hết tất cả biện pháp đều vung đi không được, chỉ có thể như một đầu như chó chết tùy ý tràn ngập. Bên ngoài, tiểu cầu thê lương tiếng gào thét lại vang lên, quấy đến người không được an bình. Hai ngày sau Ngọc Viên, Tiểu Hồng đang hoan hô cười to. Ăn ăn, A Khánh, Tử Long ăn, chịu ăn tiểu thư cho ăn. Dữ Khánh nghe hỏi lập tức đi tới đi xem, đến cổng không tiến vào, Tiểu Hồng không cho hắn đi vào, sợ tiểu cầu thấy hắn lại chơi xấu, nhường tránh ở ngoài cửa lặng lẽ xem. Lồng bên trong tiểu cầu còn tại ô ít, bất quá đã tại ô oa ăn Văn Hinh đưa cho cái kia từng khỏa. Thức ăn cho chó, Tiểu Hồng quang quá, vẫn là phàn trưởng lão bọn hắn nói rất đúng, đói bụng đến vị tự nhiên sẽ ăn, trước đó tiểu thư một mực không đành lòng. Người không có cốt khí, Dữ Khánh trong lòng xem thường, mới đói bụng 3 ngày liền gánh không được. Cách chương.